Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, trang 201. Hắn nhìn chằm chằm ma pháp trượng đỉnh, kinh hỉ mà nhìn đến ngưng tụ thành đoàn lục quang. Lục quang rơi xuống cẳng chân Ứ Thanh chỗ, giống thuốc mỡ đắp đi lên. Chỉ chốc lát sau, Ứ Thanh biến mất, làn da trắng tinh không tì vết. Quá, quá lợi hại đi. Thế nhưng một lần thành công, Thư Lê hưng phấn mà kêu một tiếng, cảm xúc mênh mông mà quơ chân múa tay. Đạt được mộc chi tinh linh tán thành chính là không giống nhau. Dễ như trở bàn tay mà thành công phóng xuất ra không tiếng động ma pháp, nếu chú ngữ lại tinh giản một ít liền càng tốt, tỉ như ảo cảnh. Hắn nghe được tinh linh vương niệm mấy chữ, liền phóng xuất ra cường đại ma pháp, nếu hắn không tiếng động ma pháp cũng ngắn lại thành mấy chữ. Không phải cùng thuấn phát không sai biệt lắm. Thư Lê vui dạo dực mà thu hồi ma pháp trượng, tiếp tục tẩy lả tả. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cổ quỷ dị tầm mắt. Đột nhiên quay đầu, khiếp sợ phát hiện trên gương mặt ngồi một cái màu xanh lục mini hoa hoa. Ngươi. Hắn đôi tay che lại mặt trên, ngẫm lại không đúng, lại che lại phía dưới. Cảm thấy không đủ, cánh nhanh chóng đi phía trước hợp lại, bao lấy chính mình, kinh hoàng thất thố mà trừng mắt mini mộc chi tinh linh. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Hắn đỏ bừng mặt, mộc chi tinh linh oai hạ đầu. Không phải ngươi triệu hoán ta sao? Ta không có a. Thư Lê khóc không ra nước mắt, ngươi vừa rồi không phải phóng ra mộc hệ khôi phục thuật. Mộc chi tinh linh yêu nhã mà khiêu khởi chân bắt chéo. Cành liễu tóc như có sinh mệnh mà đong đưa, Thư Lê nghe vậy. Hối hận đến ruột đều thanh, chính mình vì sao đầu óc trừ. Ở tắm rửa thời điểm phóng ra mộc hệ ma pháp, nguyên lai đạt được ngoại quải cũng là muốn đại giới nha. Ô, cái kia, thực xin lỗi, ta về sau bảo đảm cẩn thận sử dụng ma pháp. Cho nên, có thể hay không thỉnh ngươi hiện tại, đi ra ngoài một chút. Hắn ấp úng mà nói, đôi mắt ướt át đến mau tích ra thủy, gương mặt hồng đến giống con khỉ mông. Mộc chi tinh linh nhìn hắn quẫn dạng, che miệng cười, một đôi mắt đẹp cố ý trên dưới đánh giá. Đừng khẩn trương, ta sẽ không đem ngươi cởi chuồng bộ dáng nói cho những người khác. Cảm ơn, ta cảm ơn ngươi a. Ở Thư Lê ngượng ngùng nhìn chăm chú hạ, mộc chi tinh linh hóa thành vô số lục quang tiêu tán. Thư Lê thở một hơi dài, giãn ra cánh, ủ rũ cụp đuôi, giống xương đánh cả tím giống nhau héo. Tắm rửa xong, hắn dùng phong hệ ma pháp làm khô sợi tóc, thay quần áo mới, uể oải ỉu xìu mà đi trước nhà ăn. Tiểu Spirion, làm sao vậy? Đi ngang qua tinh linh quan tâm mà dò hỏi. Thư Lê lắc đầu. Không, không có việc gì, chính là đói bụng, đáng thương tiểu gia hỏa, mau đi ăn cơm đi. Ân, Thư Lê sờ vừa làm bẹp bụng, tạm thời đem trong phòng tắm phát sinh ngoài ý muốn vứt đến sau đầu, bước vào nhà ăn, ngửi được đồ ăn mùi hương. Hắn thèm đến liếm liếm khóe môi, nha, chúng ta tiểu chiến sĩ tới. Elliot nhìn tắm rửa xong phát ra hương khí tiểu yêu tinh, nhịn không được tưởng rua một chút. Thư Lê động tác nhanh nhẹn mà né tránh, mắt sắc mà nhìn đến tinh linh vương thỏ chạy mà nhảy qua đi, trốn đến hắn phía sau, dò ra đầu hướng Elliot làm cái mặt quỷ. Elliot buông tay, tìm trương bàn ăn ngồi xuống, uy hiếp tiêu trừ. Thư Lê từ tinh linh vương sau lưng ra tới, cung kính về phía hắn hành lễ. Tinh linh vương duỗi tay sờ sờ hắn nhu thuận sợi tóc. Làm sao vậy? Thư Lê sửng sốt một chút, bản năng đáp lại, không, không như thế nào. Vương nhìn ra hắn tâm tình hạ xuống. Tinh linh vương dẫn hắn đến bàn ăn trước ngồi xuống, ôn hòa mà nói, có cái gì phiền lòng sự, có thể nói cho ta? Thư Lê do dự hạ hỏi. Vương, cái kia, đạt được nguyên tố tinh linh tán thành sau. Mỗi lần ta phóng ra ma pháp khi, nàng đều sẽ xuất hiện sao? Tinh linh vương cẩn thận mà chà lau ngón tay, thấy thiếu niên yêu tinh giữa mày tràn ngập phiền não. Mỉm cười, lý luận thượng sẽ không, Thư Lê chớp mắt. Lý luận, tinh linh vương nói, nguyên tố tinh linh vô thúc vô câu. Quay lại tự do, nàng muốn đi nơi nào? Bằng tâm mà định, Thư Lê tay nhọn đóa tức khắc gục xuống dưới, nói cách khác. Mộc chi tinh linh về sau còn sẽ xuất quỷ nhập thần, tinh linh vương đại khái đoán ra mộc chi tinh. Linh đối tiểu gia hỏa tạo thành áp lực tâm lý. Khai đạo hắn nói, chúng ta bốn phía nơi nơi tràn ngập tự nhiên nguyên tố. Người sẽ bởi vậy cảm thấy bối rối sao? Thư Lê nghĩ nghĩ, lắc đầu, tự nhiên nguyên tố giống như không khí. Như thế nào sẽ cảm thấy bối rối đâu? Tinh linh vương lại nói, nguyên tố tinh linh bản chất cùng bình thường nguyên tố không có bất luận cái gì khác nhau. Không cần chú ý, Thư Lê bị thuyết phục, trong lòng cảm thấy thẹn cảm tiêu trừ một ít, nắm lên quả tử, rất lớn gặm một ngụm, bữa tối qua đi. Các tinh linh đi điện phủ thả lòng giải trí, âm nhạc vang lên, khiêu vũ, ca hát, hảo không vui sướng. Thư Lê biến đại sau, rốt cuộc không cần đứng ở trên bàn khiêu vũ, các tinh linh phía sau tiếp trước mà mời hắn nhảy hai. Người vũ, Thư Lê nhất thời không biết nên tuyển ai, Gia Gia đẩy ra người cạnh tranh, nhanh chân đăng trước, tuy rằng hắn cái đầu chỉ có 1m4. Nhưng vẫn là kiên định mà nhảy 5 bước, Gia Gia phối hợp mà nhảy một khúc. Sau khi kết thúc, nàng khen ngợi. Spirion, người nhảy đến bổng cực kỳ, Thư Lê nhẹ nhàng thở ra. Thẹn thùng mà nói, cảm ơn, Elliot cắm tiến vào, dắt lấy Thư Lê tay, thân sĩ mà dò hỏi. Đáng yêu tiểu Spirion, ta có thể mời ngươi cùng nhau khiêu vũ sao? Thư Lê rút về tay, đôi hắn phun ra lưỡi, cự tuyệt, ngượng ngùng nga, ta mới nhảy xong một khúc, có điểm mệt đâu. Cùng Elliot khiêu vũ, chính mình khẳng định sẽ bị an bài nhảy nữ bước, mới không cần, hừ hừ tương đương Thư Lê rời khỏi sân nhảy, ngồi ở bên cạnh trên ghế, từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen mini màu ngân bạch đàn hạc, này đem đàn hạc là tinh linh vương đưa. Cho hắn lễ vật, chỉ cần giải trừ phong ấn, liền có thể khôi phục bình thường kích cỡ, Thư Lê ngâm khẽ chú ngữ. Giây tiếp theo, mini đàn hạc biến thành đại đàn hạc, trọng lượng không nhẹ, yêu cầu nửa ôm vào trong ngực, tân vũ khúc bắt đầu rồi. Hắn nghe âm phù, ngón tay một bát, đuổi kịp tiết tấu, gia nhập đánh đàn hàng ngũ, ở tinh linh quốc đãi 5 năm. Hắn học xong rất nhiều khúc, thường thường nghe một lần liền sẽ bắn. Hắn âm nhạc tạo nghệ, có thể nói thiên phú dị bẩm. Bị thụ tinh linh nhóm tán thưởng, này đầu khúc là trọng hạ tiết thường xuyên sướng đại địa chi ca. Thư Lê hạ bút thành văn, đương sau sớm dâng lên là lúc. Hết chương.